Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 268, chương 272, bị đùa giỡn Long Cát. Yên tâm, tương đương, nghe được đế tân quan tâm. Long Cát trên gương mặt xinh đẹp chẳng biết tại sao lóe qua một tia đỏ ửng. Không dám nhìn đế tân hai mắt, lái thanh loan bay vào chiến trường. Đế tân một mặt mộng bức, sờ lên chính mình mặt mo. Không hiểu vì sao Long Cát sẽ đỏ mặt. Dương Giao lại là như có điều suy nghĩ nhìn xem đế tân. Lại nhìn xem chính mình tỉ tỉ, tựa hồ có lĩnh ngộ. Trên chiến trường, thổ hành tôn còn muốn khi dễ một chút Dương Tiễn. Lại chạy tới phía sau hắn, muốn đem thanh đồng côn đi lên đâm lúc. Đột nhiên một đạo ánh kiếm màu bạc phóng tới. Thổ hành tôn vội vàng thu hồi cây gậy cản trước người. Lại bị to lớn trùng kích lực ném đi 100 mét. Ngã dầm trên mặt đất. Tương đương hắn liền vội cúi đầu nhìn về phía mình vũ khí. Khá lắm. Sư phụ mình cho hắn dùng thủ sơn chi đồng luyện chế hậu thiên linh bảo cấp vũ khí. Thế mà bị chặt ra một cái to lớn kiếm ngân. Thì kém một chút thì gãy mất. Tương đương gặp tình hình này, thổ hành tôn không khỏi giúp cổ một cái cổ. Nếu là thiết côn chất lượng một chút kém một chút, hoặc là mình phản ứng không cấp tốc, chẳng phải là liền đầu đều nếu không có. Kinh sợ phía dưới, thổ hành tôn tức giận nhìn về phía công kích bay tới phương hướng. Tương đương sau đó, hắn ngốc trệ, tương đương trong mắt hắn, một cái dưới ánh mặt trời ánh sáng nhu hòa bên trong. Mỹ lệ. Hiền thục tiên tử, người khoác thải y, thướt tha chậm rãi theo thần thú thanh loan đạp xuống, đỡ dậy mặt đất bị hắn đánh bại địch nhân, nhẹ nhàng lau sạch lấy trên mặt hắn cho bụi. Trong lúc nhất thời, thổ hành tôn nội tâm bị điên cuồng ghen ghét thôn phệ. Tương đương bực này mỹ mạo tiên tử, sao có thể thuộc về một cái ngay cả mình đều đánh không lại đồ bỏ đi. Mỹ nhân, chỉ xứng cường giả nắm giữ. Tương đương, một tiểu tử kia, người có dám xưng tên ra. Tương đương, thổ hành tôn trực chỉ bị chính mình đánh ngã xuống đất Dương Tiễn. Ngay cả ta đều đánh không lại, người không xứng nắm giữ tiên tử. Tương đương ngoan ngoãn cúi đầu mà bái, đem tiên tử giao phó cho ta. Ta có thể xét tha cho ngươi một mạng. Tương đương, Dương Tiễn cả người cũng không tốt, chớ nhìn hắn nhìn qua đã là thanh niên. Kỳ thật hắn cũng chỉ là cái chưa tròn 10 tuổi tiểu hài tử. Tương đương chỗ nào nghe hiểu được thổ hành tôn trong lời nói tiềm ẩn hàm nghĩa. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Long Cát công chúa. Đại biểu tỷ, hắn tại nói gì thế? Ta làm sao nghe không hiểu? Cái gì gọi là đem ngươi giao phó cho hắn a? Long Cát khóe miệng co giật một chút. Đôi mắt đẹp hung hăng chừng thổ hành tôn liếc một chút. Thổ hành tôn dường như bị cái gì đâm trúng một phen. Trong lòng hươu con sông loạn, che ở ngực, mặt mũi tràn đầy mê luyến. Long Cát cũng không để ý tới hắn, nhẹ nhàng vuốt ve một chút Dương Tiễn tóc. Nói ra, không phải cái gì tốt lời nói. Ngươi không cần minh bạch, trở về đi, người này thì giao cho ta. Tương đương thế nhưng là, đại biểu tỷ, hắn địch nhân là của ta. Tương đương, Dương Tiễn mặt mũi tràn đầy đều không cam tâm. Hắn còn muốn ma luyện võ kỹ, để cầu tương lai có thể phá núi cứu mẹ. Sao có thể có chút khó khăn liền từ bỏ. Long Cát nhẹ nhàng cho hắn một cái đầu băng. Ôn nhu nói, yên tâm đi, lần sau có địch nhân ta lại để cho ngươi chính là. Người này có chút quỷ dị, sau khi trở về ta sẽ dạy ngươi biện pháp đối phó hắn. Tương đương lần này, giao cho tỷ, tương đương ta, Dương Tiễn còn có chút không cam lòng. Chỉ là tại Long Cát ôn nhu trong ánh mắt, vẫn là lui, được thôi, vậy liền giao cho biểu tỷ. Bất quá sau khi trở về, người nhất định muốn dạy ta đối phó loại người này biện pháp. Tương đương tốt, ngoan, trở về đi, tương đương, Long Cát ôn nhu đáp. Dương Tiễn hung hăng chừng thổ hành tôn liếc một chút. Cũng không có nói hung ác, bởi vì đế tân dạy bảo qua hắn, nói hung ác là biểu hiện của người yếu. Tương đương cho nên hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là tại hung hăng chừng mắt liếc về sau. liền về tới Thương Quân trong phương trận. Trên chiến trường, Dương Tiễn sau khi đi, Long Cát vừa mới còn ôn nhu như nước biểu lộ trong nháy mắt lạnh xuống. Vừa mới kiều diễm như hoa biến thành tháng chạp xương lạnh. Thẳng muốn đem trái tim của người ta đông cứng. Tương đương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thổ Hành Tôn. Người đến cùng là ai? Xưng tên ra đi. Hì hì, Thổ Hành Tôn không nhìn Long Cát lạnh lùng. Cười đùa tí từng nói. Vị tiên tử này, ta chính là Giáp Long Sơn Phi Vân Động Cụ Lưu Tôn đệ tử thân truyền. Chính tông xiển giáo ba đời. Vừa mới thực là không biết vị kia đạo hữu chính là tiên tử biểu đệ. Không có ý đả thương còn xin thứ tội. Tương đương không biết ta phải chăng may mắn biết tiên tử tính danh. Phải chăng hôn phối. Như vậy chứ ca bộ dáng. Tại phối thêm bức kia không đành lòng nhìn thẳng Tôn Vinh. Còn cưỡng ép trang đẹp trai. Đừng nói Long Cát. Cũng là nơi xa quan sát đế tân đều kém chút một miệng nôn đi ra. Tương đương Long Cát càng là cảm giác được mạo phạm. Đặc biệt là tại đế tân trước mặt. Tương đương mắt phượng chừng một cái. Loan phi kiếm. Nhị Long kiếm. Giao chỉ bạch quang kiếm tất cả đều tế lên. Tại chỗ liền muốn hạ tử thủ. Tương đương đăng đồ lãng tử. Sao dám dâm loạn ta chi tiên dung. Tương đương làm giết. Tương đương nói. Ba thanh tiên thiên linh bảo trường kiếm liền tại Long Cát khống chế phía dưới bay ra. Phân thiên địa người lấy tam tài trận pháp chi thế sắp xếp. Kiếm quang lạnh thấu xương. Vừa động thủ chính là sát chiêu. Tương đương phía sau Dương Giao. Dương Tiễn đều nhìn trợn tròn mắt. Nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chính mình tỉ tỉ. Nguyên lai như vậy hung ác sao? Mặt khác, Dương Giao nhìn về phía đế tân ánh mắt xéo qua còn hơi mang tới một chút đồng tình. Ân. Tuy nói đế tân cũng không biết cỗ này cảm giác là từ đâu tới. Trên chiến trường, Thổ Hành Tôn mặc dù đã bị Long Cát mỹ mạo mê hoặc. Nhưng muốn mạng bản năng vẫn là cứu vớt hắn. Tương đương ba kiếm sắp đến thời điểm. Thân thể của hắn co rụt lại. Trong nháy mắt liền từ dưới đất biến mất. Chuyển rời đến trăm thước có hơn. Long Cát kiếm pháp sau cùng ngoại trừ tại trên mặt đất nổ ra ba cái thâm bất khả chắc hang lớn bên. Ngoài, hoàn toàn không công mà lui. Tương đương Long Cát cái này đều hơi kinh ngạc. Nàng đã coi trọng đối phương không chỉ một bậc. Cũng dùng toàn lực. Kết quả nhưng vẫn là bị đối phương đào thoát. Nàng thế nhưng là thái ất kim tiên. Cảnh giới cùng pháp bảo đều so Thổ Hành Tôn cao không ngừng một cái đại cảnh giới. Tương đương lần thứ nhất. Nàng cảm thấy mẫu hậu gian dạy nàng lời nói tính chính xác. Pháp bảo chỉ là ngoại vật. Tu vi, thần thông mới là căn bản. Tương đương nguyên lai, đem bình thường nhất thổ độn luyện đến giống như pháp tác đồng dạng lúc. Cũng là như vậy vô địch. Tương đương Thổ Hành Tôn cảm nhận được đối phương sát cơ. Sau đó chờ hắn lại xuất hiện lúc hoàn toàn không có đùa giỡn ý tứ. Trực tiếp vừa ra tay chính là sát thủ. Muốn đem đối phương mang về bào chế. Tương đương khổn tiên thằng. Chói. Tương đương, một vệt kim quang hướng về Long Cát phương hướng bay ra. Tương đương Long Cát chính đang kinh ngạc ở giữa. Tăng thêm kinh nghiệm không đủ. Một cái sơ sẩy, liền bị khổn tiên thằng trói buộc chặt tay chân. Hắn dây thừng phía trên phong ấn pháp ấn càng đem tu vi phong bế. Trong nháy mắt liền như phàm nhân đồng dạng té ngã trên đất. Tương đương Thổ Hành Tôn cái này vui vẻ. Lại một cái thổ độn trực tiếp chạy tới Long Cát bên người. Bẩn thỉu bờ môi liền muốn hướng về Long Cát khuôn mặt đánh tới. Tương đương, hì hì. Tiểu mỹ nhân, người cuối cùng là rơi vào trong tay ta. Tương đương mau tới để cho ta hương một cái. Để cho ta thu chút lợi tức. Chỉ là hắn vẫn không có thể hôn lên. Sớm đối Thổ Hành Tôn có nghiêm trọng phòng bị đế tân đã một cái lăng ba vi bộ bước ra. Trong nháy mắt liền đứng ở Long Cát bên người. Tương đương sau đó, một đạo hàng long thập bát trưởng đánh ra. 18 kim long tàn phá bừa bãi. Trực tiếp đem Thổ Hành Tôn đánh bay. Hung hăng đụng vào ngoài ngàn mét trên mặt đất. Trọng thương tại chỗ, thổ huyết không ngừng. Tương đương sau đó đế tân hung hăng trừng mắt liếc mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Thổ Hành Tôn. Trong lòng biết đối phương có thổ độn tại thân. Vừa mới một trường kia cũng chỉ là thừa dịp bất ngờ.